Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, tính áp đảo. Salad, cracker, tương lai món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh một trong. Salad gia tộc cán bộ tối cao, thực lực cường hãn đến cực điểm, đủ để danh liệt thất vũ hải đẳng cấp quái vật. Bisu Bisu Nomi năng lực giả. Hiện tại xem ra Thô Hào Đại Thúc hình tượng chỉ là bánh bích quy chế tạo khôi giáp. Trên thực tế gia hỏa này năm nay mới 18 tuổi. Chính là bởi vì hiểu rõ gia hỏa này nội tình cho nên Louis mới có thể cảm giác được áp lực cực lớn. Dù cho hiện tại chỉ có 18 tuổi, gia hỏa này, Salad, Cracker thực lực y nguyên mạnh mẽ vô cùng, cho dù là đặt ở cường giả như Mây Hải Quân bản bộ. Tất nhiên cũng là đủ để đảm nhiệm bản bộ trung tướng thực lực phái vai trò. Như thế nào? Muốn nghênh chiến sao? Tiểu quỷ, Salad, lần có chút hăng hái nhìn xem Louis, cười hắc hắc nói, vẫn là nói muốn nhận thua đâu. Nhận thua cũng chỉ có chết, ta còn không muốn chết. Louis nhìn thẳng Salad, linh lần ánh mắt, trầm giọng nói, chỉ có bên trên đi. M-U-M-U-M-U-M-U, ta rất vừa ý ngươi a. Tiểu quỷ, Salad, lần cười ha ha, chỉ bằng cỗ này quyết đoán, như lời ngươi nói sức chiến đấu lão nương hơi có chút tin tưởng. Đi thôi, Cracker, bồi tiểu tử này thật tốt chơi đùa. Đương nhiên, mụ mụ, Cracker thanh âm cách một tầng bánh bích quy khôi giáp lộ ra phá lệ trầm thấp. Nhưng là trong đó hài hước ý vị Louis chỉ là dùng lỗ tai liền có thể nhìn một cái không sót gì nghe. Được rõ ràng, Huy, Mario, Louis phía sau, xác tay đè tại Louis trên bờ vai. Kinh hoàng nói, cái này, không được chọn. Louis cũng không quay đầu lại, không lên liền chết, ngươi muốn chết sao? Đặt tại trên bờ vai tay lập tức rụt trở về. Cố lên, ao. Mario, hơi chần chờ, mới nghe được xác thanh âm như vậy. Mario đại nhân, vì chúng ta, cố lên a. Mario đại nhân, không thể thua, không thể thua a. Nhất định phải thắng, nhất định phải thắng a. Mario đại nhân, cố lên thanh âm từ sắc mặt một mảnh sợ hãi đám hải tặc bên trong miệng dũng mãnh tiến ra. Đương nhiên không có chút nào đưa đến cổ vũ Louis tác dụng là được. Vì bảo hộ phía sau đám hải tặc, Louis muốn cùng tuyệt đối không cách nào chiến thắng cường địch chiến đấu. M.U. M.U. M.U. M.U. đem sân bãi nhường lại. Hứng thú còn lại tiết mục tới tương đương, Salad, Linlan cười ha ha. Cực lớn trong sân, tất cả bàn ghế bắt đầu chính mình chuyển động. Hướng phía chung quanh di động, rất nhanh liền dọn ra tới một cái rộng lớn không gian. Hừ hừ ha ha ha, tới đi, hỗn đản. Cracker đi đến trong sân ở giữa, hướng phía Louis vẫy tay. Ha ha ha, đừng quá sắp kết thúc rồi nha. Cracker ca ca, né tránh tiểu tử kia lưu chút máu đi. Đừng nghe hắn nói bậy. Cracker ca ca. Một kích giải quyết tên kia đi. Để cái này cuồng vọng ra hỏa nhìn xem cái gì mới thật sự là thực lực. Liền cứ việc run rẩy chờ. Chết đi. Ha ha. Hỗn đản. Cracker ca ca thực lực. Cũng không phải ngươi có thể đủ đối kháng. Thành thành thật thật bị miểu sát là được rồi. Hô. Louis thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rút ra bên hông trường đao. Gắt gao nắm chặt. Nắm đến xít sao, tiến lên mấy bước, cùng Cracker mặt đối mặt, M.U. M.U. M.U. M.U. Như vậy, Salad, Linlan cầm trong tay một cái cực lớn bánh su kem. Một ngụm nhét vào bên trong miệng, bơ từ khóe miệng tràn ra, dị thường ác tâm, bắt đầu, đông, mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Cracker thân thể to lớn giống như là hạng nặng xe lưu đồng dạng hướng phía Louis nghiền ép mà đến. Rút ra trúng kiếm, mang theo tiếng gió gào thét chảm mạnh mà tới. Thật nhanh, Louis ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lực lượng khổng lồ mang tới chính là cực lớn lực bộc phát. Tạch, mặt đất đột nhiên nứt ra, thật sâu khe hở trong nháy mắt hướng về phía trước chậm rãi lan tràn ra. Hết thảy bắt đầu là một thanh đã chém vào lòng đất trọng kiếm. Cái gì? Thế mà né tránh rồi. Tên kia, có linh hoạt như vậy sao? Cẩn thận a, Cracker Kaka, tên kia tại sau lưng ngươi. Mặc dù không cách nào ở chỗ này sử dụng hải quân lục thức chiêu số, nhưng là hết thảy kỹ xảo vẫn là có thể sử dụng. Toàn thân bộ lông đã hoạt hóa, Louis không chế lấy gió. Làn da hoạt hóa để Louis biến thành cực kỳ nhạy cảm. Dù cho ánh mắt theo không kịp Cracker động tác, nhưng là y nguyên có thể kịp phản ứng. Tăng thêm Soru kỹ xảo, tốc độ bạo phát, Louis tránh đi Cracker một kích, trong nháy mắt bắn ra đến Cracker phía sau. Ha, Louis một tiếng quát lớn, hai tay cầm kiếm, một cái nặng bổ, trùng điệp chém vào Cracker phía sau. Cái gì? Louis tránh mắt đột nhiên trợn to, cứng rắn, không có gì sánh kịp cứng rắn. Hắn chạm kích chỉ sau lưng Cracker vạch ra một đạo không tính là bao sâu vết tích. Không còn gì khác tác dụng, ngươi là tại cho ta, hô. Cuồng phong gào thét, Cracker đột nhiên trở lại, gãi ngứa ngứa sao, đang, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Louis giơ tay lên bên trong trường kiếm, ngăn tại trước mặt mình. Ngay sau đó là một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng oanh kích mà tới. Ngộ, Louis trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đông, vách tường trực tiếp bị đụng xuyên. Louis bay ra đại sảnh. Thật mạnh, không hổ là Cracker Kaka. Một kích liền làm xong. Cái này liền kết thúc à. Ha ha ha, đã sớm nói. Tiểu tử kia làm sao có thể là Cracker Kaka đối thủ. So với hưng phấn Salus thành viên gia tộc, hải tặc bên này liền gió thu điều hưu. Không được, quá mạnh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mario đại nhân hoàn toàn thua a. Nếu như xuất chiến chính là Snake lời nói, có thể hay không tốt một chút a. Xong đời, chết chắc, lần này là chết chắc. Đứng tại Salus, Linlan bên người. Salus, Katakuri nói khẽ. Còn chưa kết thúc. M-U-M-U-M-U-M-U. Ui, tiểu quỷ, cái này nhận thua sao? Salus, Linlan cười ha ha nói. Còn có thể động lời nói thì mau cút trở về. Đát, cho bụi tràn ngập vách tường chỗ thủng. Louis từng bước đi trở về. Khóe miệng mang theo một vệt máu. Nhưng là y nguyên đứng thẳng tắp, đùa đùa giỡn a, ăn Cracker Kaka một kích nặng nề, thế mà còn có thể đứng lên. Gia hồn này, uy, Cracker Kaka, khác nhường, tiếp xuống một kích giải quyết hắn. Ngựa Mario đại nhân, còn sống a, Mario đại nhân, ô ô ô ô, cố lên a. Tiếng ồn ào trong nháy mắt lại một lần tràn ngập ra. Sách, còn chưa có chết sao? Cracker thanh đại kiếm hướng trên bờ vai một khiêng. Chết ngay bây giờ lời nói, có lẽ là chuyện tốt. Nào có dễ dàng như vậy? Louis nhổ nước miếng, bên trong hỗn tạp vết máu. Đều nói, nhất định sẽ sống tiếp. Siêu cường, lực lượng mà giảng hòa Cracker hoàn toàn là hai cấp bậc. Dù cho sử dụng lực lượng bạo phát, tech cai phòng ngự, làn da mọc thêm lớp biểu bì, Cracker thế đại lực châm một kích y nguyên để Louis nhận lấy nặng nề tổn thương. Xương cốt tối thiểu đoạn mất một cây, nhưng là, cũng không phải là không có đánh. Louis nắm chặt kiếm trong tay, tuyệt đối, muốn sống sót. Vèo, Louis bắn ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.